Tôi thật không có diễn. Chương 13, tiểu khu ấm áp đang được xây dựng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao diện trò chơi của Khương Tiều đã đưa ra lời nhắc nhở. Phó bản, tiểu khu ấm áp đang tiến hành. Khương Tiều nhìn bảo an không còn tròng mắt, rồi nhìn đến tên phó bản. Thực sự quá ấm áp. Cô không biết kể, thông minh, nào đã tạo ra hệ thống trò chơi này. Trước thì gọi gia đình Cố Minh Châu là gia đình hạnh phúc. Hiện tại tiểu khu này lại có tên là tiểu khu ấm áp, năng lượng tích cực cũng sắp tràn ra rồi. Nếu có cơ hội gặp mặt, chắc chắn Khương Tiều sẽ cùng đối phương giao lưu thân tình một chút. Ba người Khương Tiều đều là người bình thường. Khi nhìn thấy thông báo trên cửa sổ phòng bảo vệ, họ đã biết là không có ý tốt. Dù có cố ý làm đẹp dòng chữ nhưng vẫn không ngăn được ác ý. Chưa kể Vạn Sự Thông và Tóc Xoăn đều đáp ứng điều kiện bị trục xuất đã nêu trong thông báo. Phó bản đã đóng lại, vậy những người bị trục xuất sẽ đi về đâu? Nói một cách mỹ miều, gọi là trục xuất, còn nói khó nghe một chút, là hủy thi diệt tích. Chết không còn xác, cưỡng ép tiến vào phó bản. Không phải cư dân của tiểu khu, không được sử dụng vũ lực, tình huống của Tóc Xoăn và Vạn Sự Thông thật sự đáng lo ngại. Còn việc bảo an không được dùng bạo lực, ai mà không biết về nguyên tắc thì không thể, nhưng thực chất là có thể. Khương Tiều thì thào hỏi, hai người có thể rời khỏi phó bản không? Khuôn mặt Tóc Xoăn vặn vẹo, nếu có bắt như vậy, thì sẽ không có ai bị bắt tiến vào phó bản. Bây giờ, bọn họ chỉ còn cách căng ra đầu ra nghĩ cách đối phó. Bảo an giơ côn điện trong tay lên, sâu kín nói. Phát hiện người không thuộc tiểu khu, chờ đã, chưa kịp nói xong, Khương Tiều đã cắt ngang lời hắn ta. Hình như tôi chưa gặp anh bao giờ. Anh thực sự là bảo an của tiểu khu chúng tôi sao? Trước tiên hãy xuất trình giấy tờ tùy thân ra đã. Theo quy định, cô có thể yêu cầu bảo an xuất trình giấy tờ để xác nhận danh tính. Bảo an bị chặn họng, nhưng cũng không bỏ côn điện xuống, mà quay đầu nhìn Khương Tiều. Trục xuất người ngoài là quy định, nhưng việc xuất trình giấy tờ cũng vậy. Câu hỏi đặt ra là, quy tắc nào sẽ được ưu tiên trước? Khương Tiều muốn kéo dài thời gian cho bọn họ. Cô ra hiệu với Tóc Xoăn và Vạn Sự Thông, hai người hiểu ý liền nhanh chóng bỏ chạy. Tuy quy tắc cấm sử dụng vũ lực sẽ hạn chế rất nhiều hành động của người chơi thâm niên, khiến họ trở nên vô dụng. Nhưng không có nghĩa là người chơi thâm niên không có ưu thế, ít nhất là khi chạy trốn, bọn họ còn có thể chạy nhanh hơn những người khác. Động tác của Tóc Xoăn và Vạn Sự Thông khiến bảo an nhanh chóng lựa chọn, hắn không để ý đến Khương Tiều mà quay đầu đuổi theo hai người họ. Hốc mắt tối om của hắn tự nhiên xuất hiện một tia đỏ, bắn thẳng vào họ. Tia sáng màu đỏ rơi trên mặt đất, trực tiếp tách nhựa đường, lộ ra lớp đất sâu trên mặt đất. Chiếc côn điện trong tay bảo an chỉ dùng để đánh lạc hướng bọn họ, hay nói cách khác, đó chỉ là một thủ đoạn tấn công bổ trợ, khiến họ không ngờ đến chiêu cuối của hắn. Cả Vạn Sự Thông và Tóc Xoăn đều có cảm giác khủng hoảng, khi tia đỏ sắp đuổi kịp. Bọn họ liền nhảy về phía trước hoặc lăn sang một bên để tránh đòn chí mạng. Vạn Sự Thông nhìn mặt đất bị lật lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. May mắn thay, bảo an không tấn công nữa, vì lúc này, hắn đã bị Khương Tiều chặn đường. Khương Tiều một bên thầm mắng trong lòng, một bên lại bình tĩnh vặn đầu bảo an quay lại đối diện với chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên người bình thường không thể bẻ gãy đầu của bảo an. Nhưng Khương Tiều đã cắn nuốt sức mạnh của Cố Minh Châu, bản thân cũng coi như là quái vật. Đương nhiên, dù người bình thường có thể, bọn họ cũng không dám làm như Khương Tiều. Khả năng công kích của bảo an ở ngay mắt, đắc tội hắn không phải là ý kiến hay, hoặc lỡ không cẩn thận biến mình thành tro bụi luôn thì sao bây giờ? Cô, tấn công tôi, ánh sáng đỏ trong mắt bảo an lập lòe. Đương nhiên không phải, tôi chỉ là đang dạy anh cách cư xử. Khi nói chuyện thì phải nhìn nhau, tôi yêu cầu anh xuất trình giấy tờ tùy thân, tại sao anh lại không làm? Hay là, anh giả làm nhân viên bảo vệ? Khương Tiều phủ đầu hỏi, giao lưu thân tình, sao có thể gọi là tấn công được? Bảo an trầm mặc một lát, sau đó dập tắt tia sáng đỏ trong mắt, nhờ nỗ lực trì hoãn của Khương Tiều, Tóc Xoăn và Vạn Sự Thông đã chạy thoát. Khóe miệng bảo an hạ xuống, lấy giấy chứng nhận ra lắc lắc trước mặt Khương Tiều, ngữ khí lạnh lẽo. Xác nhận được chưa? Lắc như vậy thì làm sao tôi xác nhận được? Nếu là chứng chỉ giả thì sao? Đưa cho tôi xem. Khương Tiều không khách khí nói. Khương Tiều có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ xuống. nhưng cô không hề quan tâm. Giá trị thù hận vốn đã khá cao, lại kéo thêm một chút, chênh lệch cũng không lớn. Chỉ có thể khơi dậy nỗi sợ hãi của cô bằng cách tác động đến nhiệt độ xung quanh, nghĩa là bảo an không thể làm gì cô. Có gì mà phải sợ, giá trị tinh thần của cô vẫn rất ổn định, chỉ trách hắn đã dùng phương pháp vô dụng nhất. Khương Tiểu đứng đối diện nhìn bảo an, như thể hắn là một người bình thường. Sau 2 phút, bảo an cuối cùng cũng thua trận, chậm rãi đưa giấy chứng nhận cho Khương Tiểu. Có lẽ là lo lắng cô đem chứng nhận đi mất, hắn gắt gao giữ chặt không buông. Khương Tiểu cảm thấy hăng hái, vì cô cảm thấy mảnh giấy nhỏ này sẽ là một đạo cụ đặc biệt. Quả nhiên, kho hàng đưa ra thông báo, đạo cụ đặc biệt, giấy chứng nhận thân phận, lấy được thẻ này sẽ cung cấp cho bạn thân phận bảo an, chỉ có thể sử dụng trong phó bản. Tiểu khu ấm áp, Khương Tiểu khăng khăng muốn xem chứng nhận của hắn, thật ra còn có mục đích khác, nhìn bề ngoài của giấy chứng nhận để xác định xem nó có thể giả mạo hay không. Nhưng vì đây là đạo cụ đặc biệt, đồng nghĩa với việc làm giả sẽ không hiệu quả. Dù Khương Tiểu có thể bắt chước y hệt kiểu dáng và phông chữ, cô cũng không thể tạo ra đạo cụ ngoài phó bản. Nếu có khả năng làm vậy, cô đã sớm vào Thanh Long thôn từ lâu rồi, sao còn phải cọ sát kiếm đạo cụ ở chỗ này? Việc làm giả là không thể, nhưng phát hiện này vẫn chỉ ra một con đường mới cho Khương Tiểu. Bản thân tài liệu có ích, còn tên viết trên đó là vô dụng. Nói cách khác, bất kỳ ai đạt được chứng chỉ này đều có thể trở thành nhân viên bảo vệ. Vậy làm sao để giật hay cướp được chứng chỉ từ tên bảo vệ có giá trị vũ lực siêu cao này đây? À không, phải nói là, mượn dùng một chút, chờ phó bản kết thúc, vật sẽ tự về tay chủ mà thôi. Danh tính trong tiểu khu không phải là tuyệt đối, có thể thấy từ thẻ chứng nhận của nhân viên bảo vệ. Điều đó có nghĩa là những người không phải người trong tiểu khu cũng có thể cướp thân phận của cư dân nào đó để đạt được quyền an toàn. Phát hiện này khiến tim Khương Tiểu loạn nhịp, thầm mắng. Phó bản này còn có thể bớt hố người được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhân viên bảo vệ, cư dân và các danh tính hợp lý khác trong tiểu khu có thể bị cướp đi, thì không còn nghi ngờ gì nữa, chẳng sợ nơi này cấm bạo lực, cũng sẽ có các loại thủ đoạn lách luật khác. Điều Khương Tiểu cần đề phòng không chỉ là hố của quy tắc, mà còn là hố của người chơi. Đã được một thời gian kể từ khi phó bản bắt đầu, những người khác có thể chưa kịp phản ứng. Cô cần tranh thủ thời gian này để thu thập càng nhiều thông tin hữu ích càng tốt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Khương Tiểu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh trả lại chứng nhận, cả giận nói. Lấy ra sớm không phải tốt rồi sao, làm gì mà phải trốn tránh. Bảo an, Khương Tiểu thư, tôi nhớ kỹ cô, giọng điệu của bảo an nồng đậm sát khí. Khương Tiểu giả bộ không hiểu, vỗ vỗ vai hắn, tốt lắm. Nhớ kỹ tôi vốn dĩ là trách nhiệm của anh. Bảo an, ý tôi không phải vậy. Khương Tiểu mặc kệ ý anh ta muốn nói là gì, thong thả ung dung quay trở về. Cô phải quay lại để xác nhận sự an toàn của Trần Vân và những người khác, nhân tiện trao đổi tin tức với họ. Biệt thự số 7, Trần Vân cùng Tóc Xoăn và Vạn Sự Thông đang giằng co trước cổng. Hai người họ tự nhận là bạn của Khương Tiểu, nhưng Trần Vân lại chưa từng gặp trong phó bản quỷ dị này. Cô nào dám để bọn họ tiến vào? May thay, một lúc sau Khương Tiểu đã trở lại, nhưng Trần Vân vẫn có chút nghi hoặc. Khương Tiểu ra ngoài mua cà phê, theo lý thì không thể xuất hiện trong phó bản, lẽ nào người trước mặt chỉ là ảo ảnh do đám quái vật kia tạo ra để lừa cô? Khương Tiểu mở cửa, sau đó lắc lắc chìa khóa trong tay. Hiện tại có thể tin là em chưa? Trần Vân rơm rớm nước mắt khi gặp được người mà mình có thể tin tưởng ở một nơi quỷ dị như vậy. Sau đó, cô vỗ một cái vào lưng Khương Tiểu, tức giận nói. Người khác muốn tránh nơi này càng xa càng tốt, còn cô là chủ động tiến vào đây, đúng không? Cô rất vui khi thấy Khương Tiểu ở đây, nhưng cô càng hy vọng Khương Tiểu được bình an. Khương Tiểu đột nhiên nói, thật ra, ai cũng có thể mở cửa, miễn là có thân phận chủ hộ. Vẻ mặt Trần Vân hoảng sợ, hóa ra đây không phải Khương Tiểu, mà là quái vật cải trang thành Khương Tiểu để lấy chìa khóa sao? Trần Vân nhìn khuôn mặt tê liệt của Khương Tiểu, do dự một phút, sau đó càng hung hăng tát vào lưng cô. Còn dám hù dọa tôi? Khương Tiểu nhanh nhẹn né tránh. Chị Trần, em chỉ muốn hòa hoãn không khí. Bây giờ Trần Vân đã hoàn toàn xác nhận, đây chắc chắn là Khương Tiểu. Ngoài cô ra, ai sẽ dùng trò đùa đáng sợ này để làm dịu bầu không khí chứ? Trần Vân cầm chổi lông gà trong phòng khách, chuẩn bị dùng thứ này để giáo huấn đứa nhỏ này một chút. Nhất thời, Vạn Sự Thông và Tóc Xoăn hơi bối rối, phân vân không biết có nên ngăn cản hành vi bạo lực gia đình này lại không. Khương Tiều vội vàng chuyển hướng sự chú ý của Trần Vân. Em không nói đùa, những gì em nói là sự thật. Danh tính bảo an có thể bị cướp đi, nên khả năng cao là danh tính cư dân cũng có thể. Ý của em là, ít nhất chúng ta phải có thân phận nhân viên bảo vệ, như vậy sẽ giúp chúng ta an toàn hơn rất nhiều. Có được thân phận bảo an, liền có thể chủ động công kích mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc, bọn họ sẽ nắm trong tay nhiều quyền chủ động hơn. Sau đó, Khương Tiều lấy giấy bút ra vẽ bản đồ tiểu khu. Thời gian phó bản mở ra là khoảng 10 giờ. Dựa theo lịch chia ban trước kia, có 5 bảo an túc trực trong khu biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu khu gồm có 10 căn biệt thự, trừ biệt thự số 4 ra thì còn 9 cái. Cũng không biết những căn biệt thự kia có bao nhiêu. Người, nói đến chính sự, Trần Vân quả nhiên từ bỏ việc giáo huấn Khương Tiều. Cô nói về trải nghiệm của mình sau khi phó bản bắt đầu. Tờ giấy E4 do bảo an đưa tới đúng như thông báo dán trên cửa sổ phòng bảo vệ. Sau khi đạt được thân phận người chơi, cô không dám ra ngoài. Có 2 nhóm người tới gõ cửa nhưng cô vẫn phớt lờ. Trong đó có một nhóm người muốn phá cửa. Cô lập tức liên hệ với bảo an. Lúc bảo an đến liền ở bên kia biệt thự, đem đám người đó đập thành thịt nát. Sau đó bọn Khương Tiều liền trở lại. Lúc trước Khương Tiều có giúp tôi đăng ký. Tôi nói với bảo an như vậy, hắn liền rời đi. Chứng tỏ đăng ký có hữu dụng, ít nhất là có thể đạt được thân phận cư dân tạm thời. Trần Vân nói, chúng ta cần nghĩ cách để 2 người cũng đăng ký. Cô nhìn về phía Tóc Xoăn và Vạn Sự Thông. 2 người nhanh chóng tự giới thiệu. Tôi là Lý Nghiêu, Cục Quản lý, Trương Quyên. Khương Tiều hỏi, chị làm sao liên hệ với bảo an được? Dựa theo số điện thoại kia mà gọi là được. Khương Tiều thử gọi điện lại cho Trần Vân. Phát hiện là gọi được. Bên ngoài tiểu khu không thể liên hệ, nhưng trong phó bản thì lại không bị quấy nhiễu. Khương Tiều lập tức trao đổi thông tin liên lạc với cả Lý Nghiêu và Trương Quyên. Đừng coi thường chuyện này, ít nhất ở đây liên lạc với nhau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đúng lúc này, cửa sổ trong phòng khách chợt vỡ nát. Sau đó, chuông cửa vang lên, bảo an xuất hiện ở cửa biệt thự, khóe môi treo lên nụ cười quỷ dị. Khương Tiểu Thư, phiền cô mở cửa. Có kẻ lạ xâm nhập vào nhà cô, rất nguy hiểm. Vì sự an toàn về tính mạng và tài sản, xin cô phối hợp để chúng tôi vào kiểm tra. Bảo an này là người mà Khương Tiều đã đắc tội ở phòng bảo vệ. Dù không có bằng chứng, nhưng chắc chắn cửa sổ là bị tên kia đập vỡ. Thế này cũng giống ăn vạ quá rồi đấy. Khương Tiều, quả báo đến quá sớm. Vì sự an toàn của mọi người, nếu cô không mở cửa, tôi chỉ có thể mạnh mẽ phá cửa đi vào. Khóe miệng của bảo an cười ngoác đến tận đáy tai. Không khí trong biệt thự chợt đình trệ. Vạn Sự Thông chỉ là tên giả. Còn tên thật là Lý Nghiêu nha mọi người. Cách chương.